nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Người tới. Ta nhỏ giọng một chút nói cho ngươi. Peter Parker hiện tại rất buồn phiền. Tất cả nguyên nhân đều là cái kia một bộ đột nhiên xuất hiện màu đen chiến phục. Đây là một bộ rất kỳ dị chiến phục. Làm Peter mặc vào nó sau khi, bất kể là tinh thần vẫn là thân thể, đều sẽ đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn nữa chiến phục tự thân nắm giữ siêu cường sức hồi phục, đang nhanh chóng chữa trị bị hao tổn chiến y, đồng thời vẫn có thể phòng ngừa ăn mặc người bị thương. Có thể nói cái trò này chiến y so với hắn Iron Man 3 thúc thúc, vì hắn chuyên môn nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật chiến y còn tốt hơn. Chỉ ít vừa bắt đầu Peter là cho là như vậy, nhưng đang sử dụng sau một khoảng thời gian, Peter mới phát hiện chiến y bên trong ẩn giấu to lớn thiếu hụt. Vậy thì là bộ này chiến y gặp tỉnh lại chính mình bầu không khí không lành mạnh. Mặc vào cái trò này quần áo sau khi, Peter trong lòng gặp ức chế không được một loại đối với giết chóc khát vọng. Mà chính là bởi vì nguyên nhân này, Peter bỏ ra thật một phen công phu, mới rốt cục cởi này một thân có tự mình ý thức chiến y. Nhưng không nghĩ tới như vậy sau một khoảng thời gian, bộ kia chiến y dĩ nhiên phụ thuộc vào người khác lại xuất hiện. Mà tại đây sau khi, Peter liền nhạy cảm phát hiện, chính mình tựa hồ bị người nhìn chằm chằm. Điều này làm cho Peter cực kỳ lo lắng. Hắn tự nhiên là không sợ trốn núp trong bóng tối kẻ địch. Nhưng hắn lo lắng đối phương không ngừng theo dõi, cuối cùng gặp biết thân phận chân thật của mình, sau đó xúc phạm tới người nhà của hắn cùng bằng hữu. Nếu không đối với việc này giải quyết trước, để Miles đến Tony thúc thúc nơi đó ở mấy ngày, Miles hẳn là sẽ không từ chối mới đúng. Nhện con thật lòng suy nghĩ người, cuối cùng vẫn là phủ quyết ý nghĩ này. Dù sao hắn nhưng là biết, Tony đã cùng Pot nữ sĩ đính hôn, mà nắm giữ nhạy cảm trực giác nhện con có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn Iron Man thúc thúc, tựa hồ rất sợ sệt Pot nữ sĩ dáng vẻ, lại như là trước đây từng tao ngộ cái gì bóng ma trong lòng như thế. Quả nhiên quái vật kia, hay là muốn nhanh lên một chút giải quyết đi a, nhện con tự lẩm bẩm. Tựa hồ hạ quyết tâm, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm khàn khàn nhưng là đột nhiên ở nhện con vang lên bên tai, người muốn tìm quái vật. Là ta mà, đáng yêu nhện con a, ta rốt cuộc biết ngươi thân phận thực sự. Khà khà tương đương ha ha. Nghe được này thanh âm đột nhiên xuất hiện, nhện con da đầu đều nổ. Xảy ra chuyện gì? Cái tên này là làm sao đến ta phía sau? Hơn nữa ta giác quan nhện tại sao không hề có một điểm phản ứng? Không kịp nghĩ quá nhiều, nhện con đột nhiên xoay người một cước đá ra. Nhưng sau lưng cái thân ảnh này, nhưng tựa hồ đối với nhện con tranh đấu quen thuộc hiểu rõ vô cùng như thế, dễ dàng liền tiếp được nhện con chân. Peter, người dĩ nhiên tập kích lão sư. Người biết làm như vậy sẽ làm lão sư có bao nhiêu bị thương sao? Lúc này tiếp được nhện con một cước hồng y che mặt nam, đột nhiên dùng khuếch đại bi thương ngữ khí nói rằng, Deadpool lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhện con thấy này, nhất thời cũng là sững sờ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Vấn đề này hỏi rất hay. Deadpool nói, liền nghiêng đầu đi quay về không có ai tường xì xào bàn tán lên, ta đáng yêu học sinh đều ra trận. Ta đương nhiên muốn hỗn cái ra trận cơ hội a, Deadpool lão sư. Ngươi lại phát bệnh. Peter cười khổ nói, từ lần trước bị mất khống chế ao tròn người máy, nổ chỉ còn dư lại một cái đầu sau. Thật vất vả khôi phục như cũ Deadpool, tựa hồ trở nên càng thêm quái lạ. Không cần để ý những chi tiết này. Deadpool vỗ vỗ nhện con vai nói rằng, ta đáng yêu học sinh nha. Người hiện tại có cái gì buồn phiền sự tình sao? Tiện tiện lão sư nhưng là rất tình nguyện vì ta đắc ý nhất học sinh giải quyết khó khăn. Cái này, ở do dự một chút sau khi, nhện con cuối cùng vẫn là đem chính mình đối mặt cảnh khốn khó toàn bộ nói ra. Hả, người nói quả nhiên là Venom a, nghe nói như thế. Deadpool gật gật đầu, lập tức liền lấy ra một tấm hình. mà trong hình rõ ràng là vạm vỡ bản màu đen Spider-Man. Deadpool lão sư, lẽ nào ngươi biết một gì đó sao? Nhện con nghe vậy vội vàng hỏi tới. Đương nhiên, gần nhất có một thế lực chính đang treo giải thưởng hắn. Những người kia chân chính đưa ra cũng không nhiều. Chỉ nói là vật này là một loại ngoại tinh ký sinh sinh mệnh. Sau đó nhược điểm là sợ sệt sóng âm. Gần nhất ngươi cảm giác mình biến thân Spider-Man sau khi phát hiện có người theo dõi ngươi. Nên chính là những người chợ đêm thợ săn tiền thưởng. Bọn họ thông qua bức ảnh phát hiện ngươi cùng Venom liên hệ. Peter, ngươi tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Vì lẽ đó, Deadpool cầm lấy nhện con vai. Ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Vì lẽ đó chỗ béo bở không cho người ngoài. Cùng với tiện nghi những khác thợ săn tiền thưởng. Không bằng giao cho lão sư đi. Ngươi là không biết. Làm lão sư tiền lương thực sự là quá thấp. Nếu như ta còn chưa làm điểm bổng lộc. Ta cảm giác liền mua biện pháp tiền đều không có. Được rồi. Không cần như thế xem ta. Ta thừa nhận hơi cường điệu quá. Biện pháp tiền ta vẫn có. Nhưng mỗi ngày buổi tối đạo cụ nếu như chỉ có biện pháp. Cái kia nhiều lắm không tình thú a. Thân là học sinh của ta. Người nhất định phải cũng rất tán đồng đi. Lão sư, không giống nhau. Mỗi người đều có sự khác biệt cảnh ngộ a. Thuần khiết nhện con đã che lỗ tai. Còn kém đến một câu không có nghe hay không? Lão sư niệm kinh. Deadpool, người nếu như hiếm tiền lương thấp. Liền nghe ta điều cách nơi này. Đến giải bào trên lớp làm phụ trợ dạy học lão sư không là được. Đi học thời gian ít. Tiền lương nhiều, thuốc tê đánh nằm liền có thể kiếm tiền. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ phi thường khát vọng người giống như ngươi mới gia nhập. Đang lúc này, một cái trêu chọc âm thanh truyền đến. Nhất Phương chủ tịch, Kitty phó chủ tịch, người cũng tới. Nhìn thấy Lộ Nhất Phương cùng Kitty xuất hiện. Nhện con sửng sốt một chút sau khi, vội vàng hướng về hai người dựa vào. Thoát đi Deadpool ma trưởng. Yêu thọ, lý sự đại nhân không đi cứu vớt thế giới. Dĩ nhiên trở về đi học. Mà khi Deadpool nhìn thấy Lộ Nhất Phương bóng người. Nhưng là giả vờ sợ hãi gọi lên. Lẽ nào đón lấy phát sinh đại tin tức địa phương là dị năng học. Viện, nơi này sẽ không cũng phải hướng về Stark cao ốc như thế muốn nổ đi. Lại nói dị năng học viện có ra thị trường cổ phiếu sao? Ta cảm giác mình bỏ xuống trước vẫn có thể đại kiếm một bút. Người nếu như lại nói lung tung, có tin ta hay không tìm dễ, cái thép đưa ngươi trói lại, sau đó phóng ra đến quá không đi tu tinh hoàn, ta cho ngươi biết nơi đó tiền lương tặc cao, đồng thời cũng rất cần ngươi loại này không sợ phóng xạ nhân tài. Lộ Nhất Phương hừ lạnh nói rằng, được rồi, Academy City vừa mới nổ, luôn nhìn chằm chằm một chỗ nổ cũng vô vị. Nghe được Lộ Nhất Phương nói như vậy, Deadpool vội vàng đổi giọng, lựa chọn sáng suốt từ tâm, không thèm để ý cái này hằng ngày bị coi thường ra hỏa. Lộ Nhất Phương tiếp nhận Deadpool trong tay liên quan với Venom bức ảnh, dĩ nhiên ngươi cũng biết. Venom sự tình, chuyện đó liền dễ làm, một đứng lên đi. Đối với cái này đến từ vũ trụ cơ thể sống, ta vừa vặn cũng cảm thấy rất hứng thú. Venom lúc này chính lung tung không có mục đích cất. Bước ở Academy City âm u trong góc. Ngay ở vừa nãy hắn phí đi một phen công phu. Lúc này mới rốt cục chạy trốn mấy cái thợ săn tiền thưởng đuổi bắt. Venom cảm thấy rất mệt. Nhưng nó nhưng không dám dừng lại. Bởi vì theo hắn biết này một chỗ khu thường thường có Sentry tuần tra. Mà bị những quái vật kia cùng đội chấp pháp cuốn lấy. Tuyệt đối muốn so với mấy cái dị năng thợ săn tiền thưởng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đây là một tòa đáng sợ thành thị. Tuy rằng không thể nói là cấp 3 nhiều như chó. Cấp 4 khắp nơi đi. Nhưng hướng về hắn như vậy không trên không dưới thực lực. Muốn ở trong thành phố này cầu sinh cũng thật là không dễ dàng. Nhưng hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn rời khỏi. Bởi vì hắn sùng bái người kia liền ở ngay đây. Ở New York cuộc chiến mất đi hai chân. Thức tỉnh dị năng cũng không đủ mạnh hắn. Nếu như không phải bởi vì người đó cổ vũ. Hắn khả năng đã sớm tự sát. Mà hắn sở dĩ sẽ rời đi Academy City. đi tham gia cái kia nguy hiểm tính rất lớn thí nghiệm. Chính là vì cùng chính mình sùng bái người như thế. Nhưng hiện thực nhưng cùng chính mình tưởng tượng bên trong sai biệt có chút lớn. Không khống chế được cộng sinh thể hắn. Đã sắp muốn đã quên tên của chính mình. Nhưng coi như là như vậy. Hắn cũng vẫn không có đã quên thân phận của chính mình. Hắn là Spider-Man fan câu lạc bộ hội trường. Vì lẽ đó vốn là có thể chạy trốn tới an toàn mới hắn. Vẫn là dứt khoát quyết định trở lại Academy City. Tất cả chỉ là vì có thể núp trong bóng tối như vậy nhìn mình thần tượng. Mà ở Venom như vậy bồi hồi thời điểm. Nhện con bóng người đột nhiên từ đằng xa đãng quá khứ. Venom sửng sốt một chút. Lập tức cái này vạm vỡ thân thể khổng lồ ra hòa. Liền ngốc mà lại cẩn thận theo đuôi đi tới. Núp trong bóng tối hắn. Rất nhanh liền nhìn thấy Spider-Man. Đang cùng một cái hoàn toàn hủy dung nam tử đầu chọc chiến đấu. Người kia song đao xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Chỉ thấy cùng nhện con tranh đấu một lúc. Liền cắt đứt tơ nhện. Chật vật bỏ qua rồi nhện con thoát đi. Mà người này tuy rằng chạy trốn nhện con đuổi bắt. Nhưng cũng không nhảy qua được Venom nhạy cảm khứu giác. Spider-Man kẻ địch. Chính là Venom đặc công kẻ địch. Ta nhất định phải giết chết hắn. Venom liếm liếm đầu lưỡi. Liền theo người kia khí tức đuổi tới. Người đang tìm người sao? Mà ngay ở Venom cảm giác được kẻ địch khí tức đã gần vô cùng thời điểm. Cách đó không xa một cái ăn mặc màu đỏ quần áo bó. Đồng thời chính đang hướng về trên người phun nước hoa nam tử. Đột nhiên xuất hiện ở góc tường nơi. Mà ở sau người hắn còn có một cái đại miếng vải đen. Tựa hồ che lại món đồ gì? Là ngươi, Deadpool tương đương. Nhìn thấy Deadpool bóng người. Venom không khỏi sửng sốt một chút. Người biết ta, vậy thì thật là quá tốt rồi. Như vậy bằng hữu của ta, ta có cái gì có thể giúp ngươi không? Deadpool xoay đầu lại, một mặt nhiệt tình nói rằng. Ngạch, người biết một cái hoàn toàn hủy dung. Dài đến cùng chó Sapey như thế xấu xí nam nhân đi tới sao? Venom theo bản năng hỏi. Đối với Deadpool hắn cũng không có quá nhiều phòng bị. Bởi vì trong tiềm thức hắn còn đem Deadpool xem là dị năng học viện lão sư. Deadpool, ha ha tương đương. Ta đương nhiên từng thấy. Ngươi tới một điểm, ta nhỏ giọng một chút nói cho ngươi. Deadpool quay về Venom nhiệt tình ngoác ngoác tay nói rằng. Mà khi Venom thật sự đi tới lúc, Deadpool nhưng là đột nhiên hất đi phía sau đại miếng vải đen. Lộ ra một loạt đặc chế giọng thấp pháo kèn đồng. Chỉ thấy thoát ra khăn trùm đầu của chính mình. Lại lấy ra một cái kèn đồng nhỏ. Đối diện Venom quát, người mới là chó Sapey tương đương. Cả nhà ngươi đều là chó Sapey tương đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.